Vũ thần chúa tể, chương 3850, hư vô khuy thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, muốn chạy trốn đi bản tọa truy kích. Buồn cười, vừa lúc bản tọa còn buồn không có lý do gì đối tiểu tử kia xuất thủ. Nếu tiểu tử kia dám can đảm giết tán tu trận doanh trong võ giả, vậy bản tọa ra tay với hắn. Cũng không có người có thể nói bất luận cái gì nhàn thoại. Cử phong địa tôn nhắm mắt lại. Tức khắc, một cổ vô hình lực lượng theo cử phong địa tôn thân hình. Đột nhiên hướng phương thiên địa này bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Vù vù, này một cổ lực lượng. Mang theo hùng dũng uy áp. Lấy tốc độ kinh người. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Hư vô khuy thiên đại pháp. Hoàng Kim Ngưu Ma ánh mắt ngưng lại, thần sắc khiếp sợ, xuất hiện, này nhất đạo lực lượng vô hình, đúng là cự phong địa tôn tiếng tăm lừng lẫy hư vô khuy thiên đại pháp. Tại cự phong địa tôn hư vô khuy thiên đại pháp phía dưới, trong phạm vi trăm vạn dặm, căn bản không khả năng có người có thể tránh thoát cự phong địa tôn truy tung. Này nhất phương hư không trong. Nhất đạo vô hình khí tức liên tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một vạn dặm, trăm ngàn dặm, trăm vạn dặm, này nhất đạo lực lượng trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn ra. Trong nháy mắt bao phủ trăm vạn dặm thiên địa, trăm vạn dặm bên trong, cơ hồ toàn bộ khí tức, đều hiện ra tại cự phong địa tôn đầu. Đại nhân, tìm được sao? Hoàng Kim Ngưu Ma mở miệng. Trên thân dũng động sát ý, tần trần dĩ nhiên giết hắn thủ hạ. Trong lòng hắn tự nhiên sát ý đằng đằng. Hắn chỉ là lễ thường hỏi mà thôi. Theo hắn, cử phong địa tôn đại nhân gần như không có khả năng thất bại. Hà, có thể cử phong địa tôn cũng là nhướng mày. Tại hắn cảm nhận bên trong, dĩ nhiên căn bản không có tần trần khí tức. Không có khả năng, cử phong địa tôn mở mắt. Ánh mắt trong có vẻ khó tin. Trên người hắn, lại là một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Lấy tốc độ kinh người. Trong nháy mắt bao phủ lại lấy trăm vạn dặm hư không? Không có, vẫn là không có. Vô luận hắn làm sao điều tra. Này trăm vạn dặm trong thiên địa. Căn bản không có tần trần tung tích. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã chạy ra này trăm vạn dặm hư không? Cử phong địa tôn khó có thể tin. Vậy tiểu tử kia tốc độ khó tránh cũng quá đáng sợ. Bản tọa cũng không tin. Cử phong địa tôn tiếp tục thôi động hư vô khuy thiên đại pháp. Nhất đạo nguy nga khí tức điên cuồng dũng động, liên tục hướng ra phía ngoài mở rộng. 200 vạn dặm, 300 vạn dặm, 500 vạn dặm, vượt lên trên trăm vạn dặm khoảng cách sau. Cử phong địa tôn hư vô khuy thiên đại pháp uy năng đem nhanh chóng yếu bớt. Tối nhiên dã có thể cảm giác được càng xa xăm cảnh tượng. Nhưng mà, rất nhiều tình huống xuống không cách nào thuộc về tuyệt đối nắm giữ. Rất có thể sẽ bị mộng bức. Nhưng ở cử phong địa tôn nhìn lại, lấy tần trần thực lực là không có khả năng che mờ hắn cảm nhận. Nhưng mà... Làm cử phong địa tôn hư vô khuy thiên đại pháp phóng thích đến ước chừng 500 vạn dặm cực hạn sau. Y nguyên không có thể tìm được tần trần tung tích. Không có khả năng, cử phong địa tôn mở mắt. Một lòng triệt để chìm xuống. Hắn tỉ mỉ tìm kiếm rất lâu. Rốt cục không phải không thừa nhận. Tần trần đã thoát khỏi hắn cảm nhận. Biến mất ở vạn tộc chiến trường trên. Hừ, chấm. Cử phong địa tôn quát lạnh một tiếng. Ùng ùng, mảnh này khe núi trực tiếp nổ tung ra. Rất nhiều nham thạch hóa thành đen kịt lạp tử lưu. Trong nháy mắt tiêu tán. Cử phong địa tôn mặt tức giận nhìn bốn phía. Cử phong địa tôn đại nhân. Hoàng Kim Ngưu Ma khẩn trương hỏi. Hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Tiểu tử kia đã chạy. Đi, trở lại. Cử phong địa tôn quát lạnh. Chạy. Chạy, Hoàng Kim Ngưu Ma sửng sốt, cử phong địa tôn đại nhân, tiểu tử kia tuyệt đối vẫn còn ở phụ cận, thuộc hạ trước tiên phải đi thông chi ngươi. Thời gian ngắn như vậy. Hoàng Kim Ngưu Ma cuống cuồng nói. Không có ý nghĩa. Cử Phong Địa Tôn không vừa lòng mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu Ma. Ánh mắt băng lãnh. Vạn tượng thần tàng sắp mở ra. Chúng ta lập tức liền muốn lên đường. Bằng không liền không kịp đợt thứ nhất tiến vào vạn tượng thần tàng đội ngũ. Không có khả năng ở chỗ này phí phạm quá nhiều thời gian. Cử Phong Địa Tôn cũng nghi ngờ Tần Trần có phải hay không có bảo vật giấu ở phụ cận. Tiếp cận thời gian ngắn như vậy. Muốn thoát đi ra hắn hư vô khuy thiên đại pháp. Gần như không có khả năng. Nhưng mà, Cử Phong Địa Tôn cuối cùng vẫn là buông tha. Mặc dù Tần Trần đang ở phụ cận, này mênh mông thiên địa, tại hoàn toàn không có manh mối dưới tình huống, hắn cũng rất khó tìm đối phương. Huống chi, vạn tượng thần tàng mở ra, hắn không có thời gian phí phạm ở đây. Cử Phong Địa Tôn xoay người, không nói nữa, bay thẳng đi tán tu doanh địa chỗ, mà Hoàng Kim Ngưu Ma lại mặt tức giận, rơi vào đường cùng. Cũng là chỉ có thể theo Cử Phong Địa Tôn trở lại. Siêu, hư không vô tận trong. Tần Trần xen vào chân thật cùng hư huyễn trong. Cử Phong Địa Tôn hẳn là trở lại. Cảm giác một cổ vô hình lực lượng biến mất. Tần Trần thở phào. May mà có thiên niên quang. Bằng không, thật có khả năng bị Cử Phong Địa Tôn phát hiện. Tần Trần bay vút tại trong hư không. Hướng vạn tượng thần tàng bí cảnh nhanh chóng lao đi. Trùng tộc đại doanh, ngõa lạt tộc chỗ trận doanh. Lúc này phi thường náo nhiệt đồng thời. Nhưng cũng có túc sát bầu không khí. Cổ lực ma, các ngươi đi hợp nhất hắc kim trùng tộc thời điểm. Không có đại nhân tin tức sao? Thứ thiên khung xoa mi tâm. Trên người hắn, sát lục chi khí đáng sợ. Mấy người bọn hắn trở về đến ngõa lạt tộc trong đại doanh. Trước tiên liền đối với hắc kim trùng tộc phát động công kích. Tại trùng tộc, hai cái trùng tộc chiếm đoạt hiện tượng. Cực phổ biến, tại mất đi tạp mễ lạp nhóm cường giả dưới tình huống. Vẻn vẹn tiêu hao mấy ngày thời gian. Thứ thiên khung bọn họ liền đem đen hắc kim trùng tộc triệt để chiếm đoạt đến ngõa lạt trùng tộc trong. Trừ cái đó ra. Thứ thiên khung bọn họ những ngày này, cũng một mực tìm kiếm Tần Trần tung tích, chờ đợi Tần Trần quay về. Chỉ là mấy ngày này đi qua, nhưng vẫn không có Tần Trần tin tức, để cho thứ thiên khung bọn họ lo lắng. Nhưng mà, bọn họ cũng không có liên hệ Tần Trần phương pháp, chỉ có chờ, hy vọng đại nhân không nên gặp chuyện xấu, cho dù chiếm đoạt hắc kim trùng tộc, lại thêm trong hắc thị thu hoạch. Làm cho bọn họ ngõa lạt trùng tộc hôm nay thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi. Có thể thứ thiên khung cùng cổ lực ma bọn họ lại không có chút nào hưng phấn ý chờ. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Hoặc giả, báo cho đồ thiên cùng đồ ma vũ đại nhân. Lấy hai vị đại nhân thân phận. Có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thứ thiên khung do dự rất nhiều ngày. Hôm nay rốt cục không chờ được, quyết định làm như thế. Vẫn là, hắn vừa mới chuẩn bị liên lạc với đầu tử ma tộc. Đúng lúc này, một luồng không thể tưởng tượng nổi uy năng trong nháy mắt đến bọn họ ngõa lạt tộc đại doanh. Và lại tràn ra, tức khắc, bọn họ toàn bộ ngõa lạt tộc đại doanh, đều là bị này một luồng lực lượng đáng sợ bao phủ. Triệt để bao trùm tại trong, vùng thế giới này đều hoàn toàn bị trưởng khống, mà thứ thiên khung cùng cổ lực ma nhóm cao thủ, cũng đều là bị này một cổ vô hình lực lượng cho trói buộc chặt. Người nào, thứ thiên khung ánh mắt trong lướt qua một chút kinh hãi. Kinh khủng như vậy uy năng, tuyệt đối là địa tôn cao thủ, thứ thiên khung bọn họ gian nan lao ra doanh trướng. Lúc này, cả tòa ngõa lạt tộc đại doanh đều điều động. Rất nhiều ngõa lạt tộc đại quân từng cái cả người nở rộ khí tức đáng sợ. Dễ nhận thấy đều biết là cường địch đột kích. Cách chương.